Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 282. Con cờ đầu tiên. Năm 1928 sinh ra với Stalingrad. Sau cải danh Volgograd, tốt nghiệp từ Liên Xô tổ chức bí mật Nhà Đỏ, Red Room, siêu cấp đặc công. Nàng số tuổi thật sự vẻn vẹn so với đóng băng ở dưới sông băng Captain America tiểu 8 tuổi. Nói cách khác cho tới nay mới thôi. Vị này siêu cấp đặc công đã là một vị 63 tuổi cao tuổi lão nhân rồi. Thế nhưng, bởi vì ở trong Nhà Đỏ thu được gen cải tạo cùng nhân thể thí nghiệm sau, nàng thu được chậm lại già yếu năng lực cùng vượt qua người ta một bậc linh xảo cùng sức mạnh. Có thể nhìn thấy trong phim ảnh nàng dựa vào năng lực đánh lộn vẫn cứ giết một vị vũ trụ người. Liền biết nàng mạnh mẽ. Có thể nói như thế một vị có thể đánh nhau. Có thể sắc dụ, ưu tú mà linh xảo thám tử nhưng không phải là Oguri Jin cần thiết người. Như là Hokage thế giới bên trong. Vì sao bọn họ có thể liên tiếp đến tay? Hoặc là mai phục giết luân hồi giả. Hoặc là ở luân hồi giả trên người thiết trí dấu ấn. Nguyên nhân đều ở cho bọn họ là bản trong kịch tình nhân vật. Bọn họ là thế giới này thổ dân cư dân. Sở dĩ bọn họ có thể ung dung ra vẻ như không biết đến gần luân hồi giả. Sau đó lợi dụng, bọn họ tuyệt đối sẽ không thương tổn ta. Loại này trong lòng điểm mù ở chế tạo ra không thể chiến tích đến. Mà ở trong Marvel vũ trụ, bọn họ cũng không có như vậy tiện lợi. Sở dĩ bọn họ cần sáng tạo như vậy tiện lợi. 915 Liên Xô giải thể, Liên Xô té ngã, thiên hạ ăn no. Bao quát siêu ở bên trong rất nhiều cơ cấu tình báo không chút lưu tình chia cắt, không có tổ quốc. Liên Xô nhân viên tình báo chỉ có hậu thế vị kia đại đế ở khổ sở chống đỡ giả Liên Xô cơ cấu tình báo, để chúng nó hổ chết giá không ngã. Thế nhưng quan tâm được xương liền cố không được thịt. Có thịt địa phương hầu như trong nháy mắt đều bị chia cắt xong. Toàn bộ Liên Xô chiến tranh lạnh thời kỳ xây dựng tình báo trực tiếp theo đế quốc mà suy sụp. Sau đó Nga mạng lưới tình báo đều là sau đó chậm rãi thành lập. Một đám tiểu xẹp con bê ở gián điệp học viện tốt nghiệp sau đập tập thể chiếu phát đến trên mạng đi. Một đám Liên Xô đặc công tức giận đều có thể theo phần mộ bên trong đập quan tài. Thả ta lên, ta còn tài giỏi, mà Black Widow quả tỷ tuyệt không thể nói là da lông. Nàng thậm chí có thể được cho là Liên Xô cũ cơ cấu tình báo nòng cốt. Nắm đấm thành viên, tên như vậy, quốc gia đối địch lại làm sao có khả năng buông tha nàng đây? Chỉ có điều hiện tại người Mỹ còn không ra tay. Liên Xô người cũng đã ở đầy trời đuổi bắt nàng rồi. Trước hết ra tay với nàng, trái lại là người mình sao? Natalia Romanov vị trí gian phòng đen nhánh, không hề có một chút ánh đèn. Nàng một đôi dường như mèo bình thường con mắt phản xạ thăm thẳm ánh sáng xanh lục. Dựa vào bên ngoài đèn đường mờ mờ cùng một chút ánh trăng, nàng đem một ít cotton 100% quần áo xé thành vải. Chậm rãi đem vết thương của chính mình đâm tốt. Nàng trước bị bắn trúng. Thế nhưng những công kích kia nàng người cũng đã chết hết. Hiện tại có không ít người đang ở lùng bắt nàng. Đều muốn cầm nàng đi người Mỹ nơi đó đổi lấy vinh hoa phú quý. Thực sự là đáng buồn. Bên cạnh trên mâm là mang theo máu tươi dao ăn cùng một viên đạn. Lấy thể chất của nàng loại này đặc công dùng súng lục chỉ cần mấy tiếng liền có thể khôi phục tốt. Bọn họ thật đúng là quá khinh thường trong Nhà Đỏ đi ra người. Thế nhưng tổ quốc của nàng biến thành như vậy, thiên hạ nơi nào còn có nàng có thể đi địa phương đây? Trên mặt nàng lộ ra vẻ mặt mờ mịt đến, đó là nội tâm tín ngưỡng trụ cột sụp xuống biểu tình. Nàng đối với Liên Xô cảm tình rất phức tạp. Nàng vừa căm hận làm cho nàng biến thành cỗ máy giết người. Lấy sắc ngu người đặc công Liên Xô, vừa lại đối có thể cùng phương Tây thế giới đấu tranh với thiên nhiên màu đỏ người khổng lồ sùng bái không ngớt. Đây là một cái nghiêm phụ quốc gia. Hắn vừa hướng người không đánh tức mắng, thế nhưng là tuyệt không khoan dung bất kỳ người nào khác chạm ngươi một đầu ngón tay. Khi hắn rơi vào già yếu, bệnh tật cùng thời điểm tử vong, ầm ầm ngã xuống phụ thân để trong cái gia đình này tất cả mọi người đều mờ mịt luống cuống. Không biết chỗ nhưng, bọn họ phải nên làm như thế nào? Làm thế nào mới là đúng? Bọn họ tất cả mọi người cũng không biết. Bao quát từ nhỏ đã nghe theo mệnh lệnh, phục tùng thượng cấp Natalie, một cánh cửa ánh sáng đột nhiên ở đây cái tối tăm trong phòng xuất hiện. Đây là dễ thấy như vậy cùng tàn phá, để Natalia trong khoảng thời gian ngắn đều nhìn sững sờ. Cửa đầu kia dò ra một cái đầu đến, nhìn có chút chật vật, mặc trên người màu đen áo bó, bên cạnh trên ghế còn bày đặt trường bào dài nỉ mũ Natalia. Trên mặt lộ ra nụ cười đến, Natalia, Romanov, lại đây, hắn đối với nàng vẫy vẫy tay, nàng ngay lập tức nắm lên súng lục của chính mình đến. Đây là tập kích nàng người dùng vũ khí, bên trong còn có 7 viên đạn, trên eo có 2 viên băng đạn, bên cạnh trên bàn còn có 7 viên băng đạn, giết người vẫn là súng lục càng mau một chút, thế nhưng đối mặt loại kẻ địch này. Đường kính nhỏ đặc công dùng súng lục thật sẽ hữu dụng không? Đến đây đi, ta là tới cứu ngươi. Oguri Jin đối với nàng vẫy vẫy tay, mở miệng nói rằng, Black Widow không có động, giơ lên chính mình có thể động một cái tay đến nắm chặt rồi súng lục nhắm ngay hắn. Phía sau ngoài cửa sổ truyền đến một trận tiếng chó sủa. Đối phương vận dụng chó săn tìm tới dòng máu của nàng bắt đầu từng nhà bài tra sao? Black Widow một cái ngây người trong công phu, người kia mặt liền lập tức gần kề mặt của nàng, gương mặt đó hầu như là trong nháy mắt theo khoảng cách 5-6 mét cửa cái kia xuất hiện tại trước mặt nàng, lập tức đưa nàng sợ hết hồn, nàng theo bản năng liền trực tiếp nổ súng rồi, bang bang hai tiếng. Sợ sệt đối phương bất tử mà tiến hành hai liên kích, nàng trợn to hai mắt. Một bàn tay lớn xuất hiện tại nòng súng phía trước, dường như quạt hương bổ bình thường. Hai viên đường kính nhỏ viên đạn toàn bộ đánh vào cái tay kia trên. Mang theo xoay tròn đầu đạn bốc lên khói xanh, thế nhưng là không có xuyên qua bàn tay kia. Chờ đợi xoay tròn hoàn toàn biến mất sau, hai viên đạn kia cũng đã rơi vào trên sàn nhà. Phát ra đinh đương làm vang âm thanh đến, này hai phát đạn liền giống như mở ra công tắc bình thường. Toàn bộ thế giới lập tức liền tươi sống lên, bên ngoài thanh âm huyên náo cùng tiếng chó sủa lập tức liền áp sát bên này. Phảng phất là một cái sáng tỏ tín hiệu bình thường, Natalie quả đoán nổ súng đem chính mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm bên trong đi. Thật quả quyết nha. Người đàn ông này nói xong tiếng Hoa, tinh thông phía trên thế giới này phần lớn quốc gia ngôn ngữ Natalie có thể rõ ràng phân biệt ra. Được hắn là người phương Nam vẫn tính là người phương Bắc. Thế nhưng, này thì có ý nghĩa gì chứ? Ở sức mạnh như vậy trước mặt, nàng sở học chỗ sẽ toàn bộ đều không đáng nhắc tới. Đến đây đi ngài a, Oguri Jin tán nàng một tiếng sau. Nắm lấy nàng con kia nắm thương tay, thân thể hướng sau hơi dùng sức, nàng liền bị hắn mang rời khỏi tại chỗ, cả người dường như bay lên đến bình thường bay lên trời. Chờ nàng chớp mắt sau, nàng cũng đã hoàn toàn rời đi vừa nãy trong phòng, đi đến một chỗ hoang dã ở ngoài, xoay đầu lại nàng nhìn cái kia chậm rãi khép lại vòng sáng. Bên trong vẫn có thể thấy rõ nàng trước gian phòng vị trí. Nàng thậm chí mơ hồ vẫn có thể nghe thấy đá tiếng mở cửa. Thế nhưng theo lỗ ống kính đóng lại, bên kia tất cả liền hoàn toàn dừng lại ở bên kia. Bên này, tắc về bên này, PS, canh thứ hai, viết tồn cảo đi rồi. Tuần sau muốn bạo phát, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.